Một nữ nhân bại trận, một nữ nhân khác lại tiến lên. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Phó Lăng Thiên vẫn cười nho nhã lễ độ, ánh mắt liếc qua Phong Huyền Dịch, tươi cười trong mắt có phần cứng ngắc. Thừa tướng mệt mỏi, nếu các ngươi muốn trở về thì đi về trước đi. Nhận ra Phó Lăng Thiên không kiên nhẫn, Vãn Thanh đưa tay đẩy ly nữ nhân kia ra, đột nhiên bị Vãn Thanh đẩy ra, tuy trên mặt có phần không vui, nhưng do có Phong Huyền Dịch ở đây nên không dám lỗ mãng, chỉ có thể lộ vẻ tức giận ngồi xuống cùng nói chuyện tán dóc với Tử Cơ. Lúc đầu Tử Cơ rất kinh sợ, nhưng từ từ nàng ta cũng buông lỏng xuống. Sắc mặt bình thản nói mấy chuyện hàng ngày vụn vặt của mình với mấy nữ nhân kia, khi nhìn về phía Vãn Thanh trong mắt nhanh chóng hiện lên cừu hận. Thượng Hải công tử, cậu cũng tới đây. Dường như mới nhìn thấy Thượng Hải Thanh Yên đang ngồi đối diện, trên mặt Phó Lăng Thiên lộ vẻ kinh ngạc. Thượng Hải Thanh Yên cười cười, thân thể nhu nhược tựa vào trên bàn có phần chột dạ. Thanh Nhi, có thể đem đồ ăn lên chưa? Cô gọi ta tới là muốn bỏ đói ta sao? Xưng hô của Thượng Hải Thanh Yên khiến Phó Lăng Thiên cau mày, nhìn nét mặt tự nhiên của Vãn Thanh trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu. Vãn Thanh cũng không phát hiện ra, vẫy tay gọi Mạc Tử Thần đem đồ ăn lên. Đợi hồi lâu mới thấy mấy hạ nhân chậm gì gì đi lên, Vãn Thanh có phần xúc động lập tức đứng dậy đi ra ngoài nhìn xem. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Quản gia đại nhân, hiện tại đã không còn nhiều thịt. Ngoài cửa loáng thoáng nghe tiếng nghị luận nhát gan của mấy hạ nhân, Vãn Thanh rón rén đi tới, ý bảo hạ nhân phía sau không nên lên tiếng. Mạc Tử Thần đứng ở chân tường, bên cạnh để hai hộp cơm lớn hình vuông, đang lựa một bàn thịt kho, mắt thấy một bàn bày đầy thịt kho ít đi 1/3, hắn lại vẫn còn chọn. Người làm có phần không nhịn được mà lên tiếng khuyên can, hắn cũng chỉ là chừng người kia một cái. Thanh âm cũng trầm xuống, nhìn một đĩa lại một đĩa món ăn biến mất trong tay hắn, trong lòng Vãn Thanh tò mò, hắn đem nhiều món ăn như vậy cho ai nhưng cũng không lên tiếng. Sau đó tất cả mấy người bưng đồ ăn tiến vào, mới lặng lẽ đuổi theo, muốn biết hắn định mang hai hộp cơm kia đi đâu. Trước khi đi còn cẩn thận liếc mắt nhìn chung quanh, mới vác lên quang gánh đi ra bên ngoài. Vãn Thanh đi theo hồi lâu, mới thấy hắn dừng ở cửa phủ, một kẻ ăn mặc giống tiểu nhị khách điếm vội chạy ra đón. Chỉ thấy Mạc Tử Thần đem đồ ăn giao cho tiểu nhị mở ra kiểm lại một chút, liền móc ngân phiếu từ trong ngực ra đưa cho hắn. AQC97 diễn đàn Lê Quý Đôn. Vãn Thanh buồn cười, đường đường một quản gia của vương phủ thế nhưng lại khấu trừ thức ăn trong yến hội của phủ đem đi bán. Nhớ tới này Mạc Tử Thần này bình thường đều ăn mặc mộc mạc, hành động khiêm tốn và lại hết sức tiết kiệm được. Hạt cơm rơi trên bàn cũng muốn nhặt lên ăn, y phục và giày vải trên người vừa nhìn là biết đã mặc 2-3 năm, nhưng không ngờ hắn lại mưu mô như thế. Vãn Thanh đứng ở chỗ tối, nhìn hắn đi tới phía nàng, chờ hắn nhìn thấy nàng. Rõ ràng Mạc Tử Thần sững sờ, sau đó thanh âm cũng có phần run rẩy, tay đang cầm ngân phiếu vội vàng nhét vào vạt áo trước ngực. Vương Phi, quản gia, vương phủ ta đối đãi với ngươi không tốt sao? Không có. Ánh mắt trong suốt của Mạc Tử Thần nhìn không ra ý đồ của Vãn Thanh, nắm chặt tay áo bạch sắc, gió thổi nâng tóc đen thật dài lên che lấy nửa khuôn mặt. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết tại sao ngươi lại làm chuyện này hay không? Việc này, vậy quản gia ngươi cố ý muốn người ngoài có lời đồn đãi nói vương phủ chúng ta cắt xén tiền công hạ nhân, khiến một người đường đường là quản gia vương phủ, cư nhiên lại làm ra loại sự tình này. Thanh âm Vãn Thanh mang vài phần nghiêm khắc, Mạc Tử Thần không nói lời nào, tựa hồ đang nghĩ biện pháp giải vây. Chỉ là ta thấy khách nhân không nhiều lắm, nhiều món như vậy, ăn không hết sẽ rất đáng tiếc. Vậy sao ngươi không đợi chúng ta ăn xong mới lấy? Nếu ăn xong thì đó chính là đồ ăn thừa rồi, người ta không cần. Nói xong Mạc Tử Thần liền quay đầu lại, tựa hồ vì mình nói sai mà tiếc hận. Thật khiến quản gia phí tâm, giúp vương gia tiết kiệm tiền như thế, lấy ra đi. Hiểu tiểu tâm tư kia của hắn, Vãn Thanh nở nụ cười càng thêm tà ác. Lấy ra, cái gì? Không phải ngươi đã giúp vương phủ tiết kiệm được không ít bạc sao? Bạc đâu rồi? Lấy ra đi. Quản gia yên tâm đi, ta sẽ thay ngươi nói tốt trước mặt vương gia, xem hắn có thể thêm tiền công cho ngươi hay không. Vãn Thanh nhíu mày, nhìn động tác rối rắm của Mạc Tử Thần, đưa tay ra, đoạt lại ngân phiếu hắn vừa mới chần chờ lấy ra, xoay người rời đi. Mạc Tử Thần đứng im tại chỗ, nghĩ lại mấy ngày nay hắn khổ cực uổng phí, trong lòng không biết có tư vị gì. Cố ý sai đầu bếp mua nhiều thực nguyên liệu, làm thành nhiều món ăn, còn cố ý thu mua nhiều hạ nhân thay hắn giấu giếm như vậy, tự mình đi tìm tiểu nhị tới nhận đồ ăn trong phủ, nhưng cuối cùng thì một đồng tiền cũng không có. Lúc trở về, Vãn Thanh cố ý quay đầu lại nhìn biểu tình của Mạc Tử Thần sau lưng, lại chỉ thấy hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Suy nghĩ một chút, trước khi bóng dáng hắn sắp mất hút đằng sau thì lên tiếng gọi hắn. Quản gia, đi lại đây ăn đi. Mạc Tử Thần dừng lại một chút, nhấc chân đi tới. Thời điểm Vãn Thanh trở lại viện thì Bàn Phong Huyền Dịch cùng Tử Cơ đã ăn. Tử Cơ này rõ ràng không có chút gì không tự nhiên, thỉnh thoảng còn có thể cùng họ cười ra tiếng. Nhưng Phó Lăng Thiên ngồi bàn này lại vẫn không động đũa. Thấy Vãn Thanh đi vào, Thượng Hải Thanh Yên mới lên tiếng gọi nàng. Đi đâu vậy? Chờ cô trở lại đến chết đói mất rồi. Phó Lăng Thiên dịch sang nhường ra một vị trí, ý bảo Vãn Thanh ngồi bên cạnh mình. Tử Thần, ngồi ở đây đi. Thấy Mạc Tử Thần đi vào, sắc mặt căng thẳng của Phong Huyền Dịch mới chuyển biến tốt một chút. Mạc Tử Thần gật đầu, dường như sợ Vãn Thanh nói gì đó, lo lắng nhìn nàng một cái. Ngoài ý muốn Vãn Thanh cũng chưa từng nhìn hắn. Âm thanh trên sân khấu vẫn không ngừng vang vọng trong vương phủ rộng lớn, khiến nó tăng thêm mấy phần ồn ào. Phó Lăng Thiên đưa tay rót rượu thay Vãn Thanh, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho nàng. Ba người không để ý đến Phong Huyền Dịch bên kia, khung cảnh rất hài hòa. Nhìn bộ dạng Phó Lăng Thiên cũng không biết hắn đã sớm biết hay vừa mới biết chuyện của Tử Cơ. Nhưng Vãn Thanh cũng biết tính tình của hắn, chắc chắn hắn sẽ không truyền ra ngoài chuyện này. Nhiều lắm thì sau này bảo vệ nàng cẩn thận hơn. Điều nàng muốn cũng chỉ gây áp lực cho Phong Huyền Dịch một chút. Tiệc rượu có phần yên tĩnh, chưa nói được nhiều hơn hai câu thì đã kết thúc. Xem ra mặc dù Tử Cơ bị đả kích không nhỏ, nhưng sau đó cũng bình tĩnh hơn, có vẻ như đã buông lỏng hơn nhiều. Đưa Thượng Hải Thanh Yên cùng những nữ nhân kia lên xe ngựa, Vãn Thanh chuyển sang phương hướng Phó Lăng Thiên. Phong Huyền Dịch đứng ở đại môn, tựa hồ đang thảo luận gì đó cùng hắn, sắc mặt lại hết sức không tốt. Ta đưa ngươi về. Vãn Thanh đến gần bọn họ cũng không nói nữa, Phó Lăng Thiên chỉ cười nhìn nàng. Không cần, sắp trời đã tối, nàng sớm đi nghỉ ngơi đi. Khuôn mặt Phong Huyền Dịch lộ vẻ khó chịu, giọng nói có phần chua. Nếu là thừa tướng đã có ý như thế, theo hắn trở về là được. Ta đang có ý đó. Vãn Thanh trừng mắt nhìn hắn, giọng nói càng thêm ác liệt. Nếu vương gia chịu đi cầu xin thái hậu để cho chúng ta hợp ly, ngươi cho rằng bổn vương muốn cưới ngươi sao? Nếu ngươi và cha ngươi không cùng nhau thỉnh cầu thái hậu, ngươi cho rằng bổn vương nguyện ý muốn cưới ngươi sao? Đồ không biết liêm sỉ, ngươi mắng ai đó? Vãn Thanh sinh ra ghét nhất là người khác nói nàng không biết xấu hổ, tức giận liền xông tới. Lúc này Phong Huyền Dịch cũng đen mặt, thấy nàng không thích nghe lời này, lại nói càng thêm hăng say. Là ngươi, chính là bổn vương đang chửi ngươi. Nữ nhân không có liêm sỉ, không biết xấu hổ. Bố, nhìn không được, Vãn Thanh quăng một cái tát, âm thanh vang dội ngoài cửa vương phủ. Sắc mặt Phong Huyền Dịch sắc mặt của chợt biến, giơ tay muốn đánh trả. Vãn Thanh đưa tay kìm tay hắn, hai người lôi kéo một hồi lại lăn ra đánh nhau. Phó Lăng Thiên tiến lên khuyên can, cũng vô tôi bị nhận mấy cú đá. Thanh Nhi, mau buông ra, vương ra, đừng để người đi đường nhìn thấy, mau buông tay ra. Phó Lăng Thiên che mặt, khuyên can mãi lại không có hiệu quả, mấy lời khuyên bảo không có câu nào rơi vào trong tai hai người. Không bao lâu sau, hai người đã trong tình trạng tóc tai bù xù, quần áo xốc xếch. Tuy Phong Huyền Dịch là nam tử, nhưng vật lộn như vậy, Vãn Thanh lại hơn một chút, tay bị kìm xuống không sử dụng được nội lực, vốn định đem Vãn Thanh đánh văng ra cũng bị rơi vào khoảng không. Mấy hạ nhân sớm đã đứng đó cũng không dám chạy tới khuyên can, Phó Lăng Thiên đứng một bên có phần bất đắc dĩ, thấy Vãn Thanh cũng không roi vào hạ phong, lại khuyên bảo mệt mỏi, an vị trên xe ngựa chờ bọn họ ngừng đánh. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Hồi lâu sau, đánh mệt mỏi, Vãn Thanh mới một cước đá văng Phong Huyền Dịch còn đang túm nàng ra. Trên mặt hắn hiện rõ vẻ thất bại, tóc bị kéo đến tán loạn không chịu nổi, độ nhếch nhác so với lần trước chỉ có hơn chứ không kém. Ngươi trở về đi, ta cũng đi vào đây. Vãn Thanh chừng mắt liếc hắn một cái liền không nhìn nữa, quay đầu lại nói với Phó Lăng Thiên đang đỡ nàng. Phó Lăng Thiên lo lắng nhìn nàng, lại nhìn thoáng qua Phong Huyền Dịch, xem ra người chịu khi dễ cũng không phải Vãn Thanh, khóe miệng nở nụ cười, liền bước lên xe ngựa rời đi. Vãn Thanh nhìn hắn đi khuất cũng nhấc chân đi vào trong phủ. Phong Huyền Dịch đứng sau lưng đang nhe răng nhếch miệng gọi nàng, nàng cũng xem như gió thoảng bên tai. Tiểu hồ ly đỏ rực cũng không biết chui ra từ đâu, cắn lấy vạt áo Vãn Thanh, hình như muốn dẫn nàng đi chỗ nào đó nhưng hơi sức quá nhỏ. Vãn Thanh lại đang nổi nóng, chỉ một cước đá văng nó ra rồi không để ý đến nó nữa. Tiểu hồ mặc dù bất đắc dĩ nhưng cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể gào khóc chạy theo Vãn Thanh. Trở về trong viện, tiểu hồ thấy Vãn Thanh dừng bước nữa liền to gan chạy ra. Vãn Thanh đã quen nó chạy tán loạn, cũng không để ý đến nó mà lên giường đi ngủ. Cũng không biết nằm trên giường đã bao lâu, chỉ cảm giác hình như cổ tay bị một bàn tay lạnh lẽo bắt lấy. Vãn Thanh mở mắt ra, một bóng dáng đỏ thẫm lẳng lặng ngồi bên giường nàng, tiếp tục giữ lấy mạch đập của nàng. Vãn Thanh cả kinh, nhanh chóng hất tay ra, lại thấy tiểu hồ thân thiết rúc vào trong ngực hắn. Khuôn mặt lãnh diễm tuyệt luân của nam tử vẫn không thay đổi, nhàn nhạt nhìn Vãn Thanh, mắt xích hít lại, nổi bật lên khí chất như yêu của hắn. Làm đồ đệ của ta. Giọng nói băng lãnh không biết là thỉnh cầu hay ra lệnh, Vãn Thanh nghe xong mà lạnh cả người, nhưng cũng không dám cự tuyệt. Vì sao? Khi đánh nhau với Phong Huyền Dịch hay lúc nói chuyện với Hoàng đế, nàng cũng không có giọng điệu cung kính như vậy. Vãn Thanh rất tò mò muốn biết tại sao giọng điệu đó lại có thể xuất ra từ miệng nàng. Ta không có đồ đệ. Giọng nói nhàn nhạt không tính là giải thích, Vãn Thanh lại khó có thể cự tuyệt khí thế cường đại của hắn. Mơ hồ cảm giác nếu hắn dạy võ công cho nàng thì tất nhiên sẽ không kém, trong lòng cũng bình tĩnh trở lại. Ngày mai vào rừng trúc. Vẫn là giọng điệu ra lệnh này, Vãn Thanh chỉ sửng sốt một lúc, hắn đã biến mất trước mắt nàng. Kinh ngạc với kinh công cao cường của hắn nhưng trong lòng đã rất hưng phấn. Tiểu hồ từ trong ngực hắn chui xuống, đứng ở bên giường không nhúc nhích. Vãn Thanh nhìn ngoài cửa sổ một chút, đúng là bên trái tòa viện này là một rừng trúc, cứ tưởng rằng chỉ là bài trí mà thôi, không nghĩ tới lại có người ở bên trong. Vui mừng rất lớn, Vãn Thanh lại nghĩ tới đêm đầu tiên gặp nam nhân này, vốn cho rằng hắn là người Phong Huyền Dịch phái tới, e là không phải vậy, cũng được, kết quả này cũng không tồi. Ngày hôm sau lúc Vãn Thanh đang mơ mơ màng màng ngủ, chỉ cảm thấy có gì đó ngọ nguậy trên chân nàng, không nhịn được mà đạp một cước, không bao lâu sau nó lại xông tới, tức giận mở mắt, vừa nhìn lại đã thấy đó là Tiểu Hồ. Nhớ tới tình cảnh Tiểu Hồ rất thân thiết với nam nhân kia vào đêm qua, Vãn Thanh nghĩ hẳn là nó đang nhắc nhở nàng, vội vã rời giường rửa mặt ăn cơm sau đó dẫn nó vào rừng trúc. Đứng bên ngoài rừng trúc liền mơ hồ cảm thấy có một cổ âm khí khiến người ta không rét mà run. Tiểu hồ kia lại gào khóc kéo áo Vãn Thanh đi vào, càng đi sâu rừng trúc, cổ âm khí càng nặng. Sau lưng Vãn Thanh lạnh cả người, tiểu hồ ly kia cũng nhảy xuống từ trong ngực nàng, đứng ở phía trước hình như muốn dẫn đường. Đi theo tiểu hồ ly vào sâu trong rừng trúc, cũng không biết đi được bao lâu mà vẫn còn không thấy cuối. Trước kia Vãn Thanh chỉ cho rằng đây là một khu rừng nhỏ bình thường nhưng không nghĩ rằng khi tiến vào lại không biết đường ra, khắp nơi đều là những thân trúc giống nhau, vòng tới vòng lui cũng mất khả năng nhận biết phương hướng. Ánh mặt trời từ phía trên chiếu xuống, cũng không biết vào đường nào ra đường nào. Tiểu hồ ly trước mặt bò lên một cây trúc, Vãn Thanh cho là nó ham chơi, liền đứng ở phía dưới chờ, nhưng không nghĩ tới thân thể nó vừa động, sâu trong rừng trúc liền xuất hiện một hắc lang. Vãn Thanh bị hù sợ, hắc lang này cao lớn hung mãnh 10 phần, một đôi mắt lóe sáng nhìn chằm chằm Vãn Thanh, tựa hồ rất lâu rồi chưa được ăn. Tiểu hồ ly gào khóc như đang nhắc nhở Vãn Thanh mau chạy đi. Vãn Thanh đưa tay đem tiểu hồ nhét vào trong lòng, lao vào trong rừng trúc chạy trốn không có mục đích. Mắt thấy con sói đuổi tới càng ngày càng gần, bước chân Vãn Thanh cũng càng ngày càng nhanh. Không biết đã chạy bao lâu, Vãn Thanh chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn không đứng lên nổi. Tiểu hồ ly cũng gào khóc chui sâu vào trong lòng ngực nàng. Nhưng nàng vẫn không dừng bước mà tiếp tục chạy về phía trước. Thấy phía trước có ánh sáng, bước chân Vãn Thanh càng nhanh hơn, con sói sau lưng vẫn truy đuổi không tha. Vãn Thanh chống đỡ không nổi suýt chút nữa là ngã xuống, nhưng tuyệt đối bước chân không dám dừng lại. Trong lòng thầm mắng tại sao phải tin lời tên yêu nghiệt kia, Nếu nàng mất mạng ở chỗ này thì chẳng phải ý nguyện của Phong Huyền Dịch sẽ được thực hiện sao? Cửa ra càng ngày càng gần, rốt cuộc Vãn Thanh vọt ra, tiểu hồ ly gào khóc kêu ca, ra đến bên ngoài thì sợ hãi mà rơi xuống. Vãn Thanh muốn đưa tay bắt lấy nó thì con sói kia đã lao tới, mắt thấy khoảng cách giữa sói và nàng càng ngày càng gần, đầu óc Vãn Thanh mờ mịt, chỉ cảm thấy kiếp này của nàng đã xong rồi. Nhưng không ngờ tới trước mắt nàng lại xuất hiện một tay áo đỏ thẫm, nhắm mắt lại không nhìn thấy hắn đang làm gì, chỉ biết khi mở mắt ra lần nữa con sói đã ngã xuống, toàn thân không có vết máu mới thở ra một hơi. Quay đầu lại đã nhìn thấy bóng dáng đỏ thẫm đó, tức giận thiêu đốt, nhưng thấy tình cảnh con sói lúc này lại không dám mắng hắn. Gây gổ với Phong Huyền Dịch là vì có Thái Hậu chống lưng cho nàng, trong tay còn nắm điểm yếu của hắn, nhưng nam tử này, nàng thật không dám chọc. Ha ha, sư phụ, người thật lợi hại. Vãn Thanh cười hít mắt xách tiểu hồ ly dần dần lui lại phía sau. Muốn nhìn sau lưng có đường nào rời đi hay không, lại phát hiện nơi này là một bình nguyên, có vẻ như đã ở ngoại thành, không một bóng người. Nơi này là tử lộ, chỉ biết càng chạy càng xa. Giọng nói nhàn nhạt làm người ta không thoải mái. Vãn Thanh nhìn hắn, muốn chống đối, không dám, tiếp tục lưu lại. Nàng sợ mình sẽ sợ đến mất mật. Tới đây, các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.